Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410. Lữ Tòa Tòa nghe nói như thế, nhất thời khẩn trương lên. Ninh Dương nhưng thật giống như không nghe thấy mũi ưng lời của nam tử giống như vậy. Đối với Tần Tố Nhân nói rằng, chúng ta đi thôi, chậm đã, Thái Sử Phi không chút do dự ngăn cản Ninh Dương mấy người. Sau đó quay đầu lạnh giọng đối với người gầy kia nói rằng, khỉ ốm, ngươi chuyện làm ăn là thế nào làm? Dám bất tuân chiếu, theo tụ hải thành quy củ không? Ta rõ ràng nhìn thấy vừa nãy chuyện làm ăn còn chưa kết thúc. Tại sao người muốn đi? Ninh Dương không chờ người gầy kia nói chuyện, lập tức lạnh giọng nói rằng, ta đã thanh toán nguyên tinh. Người con nào mắt chó nhìn thấy chuyện làm ăn không có kết thúc. Thái Sử Phi khinh thường nhìn lướt qua Ninh Dương nói rằng, hai ta con chó mắt, Phi, hai ta con mắt đều nhìn thấy giao dịch không có kết thúc. Không hiểu quy củ cũng đừng nói lung tung. Nói xong lập tức liền lạnh giọng đối với người gầy kia. Nói rằng, khỉ ốm, hai người này lô đỉnh buôn bán kết thúc rồi à? Người gầy kia theo bản năng dùng mình một cái, liền vội vàng nói, không kết thúc, ta mới vừa rồi còn chưa kịp cùng vị bằng hữu này nói bước thứ hai chuyện giao dịch. Ngài đã tới, nói xong, hắn lại có chút lo lắng nhìn Ninh Dương nói rằng, bằng hữu, chúng ta nơi này lô đỉnh buôn bán đều cũng có hai cái bước đi. Ngươi vừa nãy chỉ là giao dịch với ta bước thứ nhất. Người gầy tâm tư nhanh nhẹn. Trước nhìn thấy Lữ Toa Toa đi theo Ninh Dương phía sau cũng có chút kỳ quái. Hiện tại mua Lữ Toa Toa chủ nhân lại đây. Hơn nữa tựa hồ có rất hận thù sâu. Nơi nào không hiểu trong đó xảy ra chuyện gì. Ninh Dương hơi nhướng mày. Hắn lần đầu tiên tới tụ hải thành. Xác thực không biết buôn bán lô đỉnh môn đạo. Không chờ Ninh Dương nói chuyện. Được kêu là khỉ ốm người gầy lập tức giải thích. Bước thứ nhất chỉ là song phương đạt thành thỏa thuận. Ngươi cho nguyên tinh, ta làm cho người ta. Bước thứ hai chính là muốn giải trừ lô đỉnh cấm chế trên người. Ngươi đây cần mặt khác lại trả tiền. Ninh Dương cuối cùng là minh bạch cái này người gầy làm sao. Hãm hại hắn. Bước thứ nhất 14 vạn nguyên tinh chỉ là hãm hại bắt đầu. Chờ giao dịch hoàn thành sau. Còn phải tốn tiền tiếp xúc lô đỉnh cấm chế. Khi đó giá cả đương nhiên từ người bán mở ra. Bình thường giải trừ cấm chế. Đều cần dưới cấm chế người tự mình tiếp. Bằng không người khác rất khó mở ra. Cho dù có những người khác có thể mở ra. Cái kia giải trừ cấm chế người thực lực cũng phải cao hơn dưới cấm chế rất nhiều người mới được. Bằng không không cẩn thận. Sẽ để có cấm chế người chết. Ninh Dương rõ ràng đạo lý này sau, cười lạnh một tiếng nói rằng, người gầy, ý của ngươi chính là ta còn muốn cho ngươi một bút nguyên tinh. Sau đó hoàn thành bước thứ hai giao dịch, người gầy kia khà khà một tiếng, ngươi nói không sai, đúng là như vậy, có điều này bước thứ hai, chúng ta cũng sẽ không so với bước thứ nhất nhiều hơn bao nhiêu. Ninh Dương trong lòng giận dữ. Bước thứ hai thu nguyên tinh lại so với bước thứ nhất còn nhiều hơn. Điều này hiển nhiên là hố lớn. Không cần hỏi, chính mình một khi không đồng ý bước thứ hai. Cái kia bước thứ nhất tiền cũng thu không trở lại. Mũi ưng bỗng nhiên lần thứ hai vung tay lên nói rằng. Bất luận hắn ra bao nhiêu nguyên tinh, ta so với hắn thêm ra 50.000. Hai người này lô đỉnh, ta muốn định. Người gầy ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, có chút bất đắc dĩ đem nguyên tinh đưa trả lại cho Ninh Dương. Rồi mới lên tiếng, thật xin lỗi, có người ra giá cao hơn ngươi. Ninh Dương cũng lại ngăn chặn không được nội tâm lửa giận. Trực tiếp ngưng tụ ra một chân nguyên bàn tay lớn, giơ tay liền đánh về đem người gầy. Còn có mũi ưng ba người, bất kể là người gầy. Vẫn là mũi ưng bọn người sợ hãi cực kỳ. Bọn họ xa xa không nghĩ tới Ninh Dương thực lực lợi hại như vậy. Chớp mắt liền lấy ra một chân nguyên bàn tay lớn. Đây ít nhất là nguyên chân hậu kỳ thực lực chứ. Bọn họ lại dám cùng một nguyên chân cảnh đại năng đối nghịch. Bọn họ càng không nghĩ đến chính là người này lại dám ở tụ hải thành bên trong động thủ. Không chờ bọn họ hối hận cùng suy nghĩ nhiều, người gầy, mũi ưng nam tử bọn bốn người trực tiếp đập giết thành xương máu. Thần hồn câu diệt, Ninh Dương trong lòng ra một cái tức giận. Hắn không muốn gây chuyện không có nghĩa là hắn không dám trêu chuyện. Hắn tu luyện đến thực lực như vậy, nếu như vô tình gặp hắn một chút cực kỳ uất ức chuyện, hắn còn nhẫn nhịn, vậy hắn còn tu luyện cái trứng chim. Tuy rằng khả năng xúc phạm cái này tụ hải thành quy củ, nhưng hắn Ninh Dương xưa nay sẽ không có sợ quá. Không phải là nguyên chân đỉnh cao sao? Hắn Ninh Dương cũng không phải không có giết qua nguyên chân đỉnh cao. Là ai dám ở ta tụ hải thành động thủ? Đột nhiên, hai tên tích thần hậu kỳ chấp pháp giả không biết từ đâu nhảy ra ngoài. Dùng lạnh lẽo ngữ khí, ngăn cản Ninh Dương đường đi. Người chung quanh cũng đều chú ý tới tình huống của nơi này. Dồn dập đình chỉ giao dịch, nhìn về phía bên này. Bọn họ là thật không có nghĩ đến, lại có thể có người dám ở tụ hải thành bên đường giết người. Ngươi lại dám giết người. Làm hai cái chấp pháp giả nhìn thấy trên đất xương máu cho cặn sau. Nơi nào không biết nơi này lại người chết. Hừ, Ninh Dương hừ lạnh một tiếng. Cường hãn vô cùng thần thức uy thế trực tiếp đánh vào hai cái tích thần chấp pháp giả trên người. Hai người kia lúc này liền lùi lại mấy bước, hơn nữa còn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là mấy cái run rế dám mạo phạm ta đây cái nguyên chân cường giả. Ta giết thì lại làm sao? Nếu giết người, Ninh Dương liền dự định được rồi đối kháng tụ hải thành cường giả chuẩn bị. Hiện tại giả mạo một hồi nguyên chân cường giả có lợi cho chuyện sau đó nghi. Hai tên chấp pháp giả lúc này hoảng hốt. Chỉ là một ánh mắt, bọn họ lại liền thổ huyết vết thương nhẹ. Nếu như người này động thủ, bọn họ chẳng phải là tuyệt đối sẽ không mệnh. Người này ít nhất cũng là nguyên chân hậu kỳ. Phải biết nguyên chân hậu kỳ cường giả coi như ở tụ hải thành, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại a. Lúc này bọn họ không dám lại xem thường lên. Một tên trong đó chấp pháp giả tiến lên ôm quyền cúc thi lễ nói rằng: "Tiền bối, mặc dù có run rế mạo phạm ngài, bọn họ cũng xác thực đáng chết. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là tụ hải thành. Chúng ta thành chủ từng quy định quá." Ninh Dương lập tức đánh gãy nói rằng: "Ta sẽ ngủ ở biển xanh tửu lâu. Có lời gì muốn nói, liền gọi các ngươi thành chủ đến biển xanh tửu lâu tìm ta. Còn có, mấy cái này run rế chọc giận ta, tự nhiên cần phải thường cho thường. Nơi này 14 lô đỉnh mặc dù có chút ít, đến cũng miễn cưỡng được rồi. Những này lô đỉnh cũng thuộc về ta." Ninh Dương lời ấy một lần, một bên lập tức đi ra một người trung niên nam tử. Hắn liền vội vàng nói: "Đương nhiên, đây là đương nhiên, đều tại ta giáo dục vô phương, mới để cho hạ nhân chọc giận tiền bối. Những này lô đỉnh đều đưa cho tiền bối, ta đây liền đem những này lô đỉnh cấm chế đi diệt trừ." Này thình lình cũng là một tên tích thần hậu kỳ nam tử, Ninh Dương không cần hỏi, cũng biết người này phải là cái này lô đỉnh quầy hàng đích thực chính chủ nhân. Buôn bán lô đỉnh sở hậu nhân, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Tuy rằng Ninh Dương cũng muốn đưa cái này buôn bán lô đỉnh mạc hậu giả cũng giết chết, thế nhưng hiện tại hắn cũng không thật lại ra tay giết người. Dù sao người khác đều khuôn mặt tươi cười chờ đợi, còn đưa mười mấy lô đỉnh phát ra, lập tức người kia tự mình động thủ, giải trừ tất cả mọi người cấm chế, còn bao gồm Tần Tố Nhân hai người cấm chế. Cuối cùng hắn ở tự mình tiến lên, mặt mỉm cười ôm quyền đối với Ninh Dương nói rằng: "Tiền bối, hết thảy cô gái cấm chế đều giải khai, ngươi có thể kiểm tra một hồi." Ninh Dương từ tốn nói: "Không cần." Ninh Dương thần thức cực kỳ cường hãn, tự nhiên rõ ràng người này giải trừ cấm chế không có làm bộ. Lập tức hắn nhìn về phía những kia giải trừ cấm chế nữ tử. Các ngươi đều là người của ta, đều đi theo ta đi. Tần tỷ, chúng ta đi thôi. Tần Tố Nhân vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng xem thấy cái gì? Ninh Dương ngăn ngắn 20 năm lại liền biến thành nguyên chân cảnh đại năng. Điều này cũng làm cho quên đi. Lại còn giống như trước như thế gọi Tần tỷ. Nghĩ tới đây, Tần Tố Nhân nhất thời thụ sủng nhược kinh. Lập tức ngơ ngác gật gật đầu. Theo Ninh Dương rời đi cái này thị trường. Nhìn thấy Ninh Dương rời đi, cái kia hai cái chấp pháp giả lập tức phát sinh một đạo tin tức. Thông chi thành chủ có người ở tụ hải thành gây sự. Bọn họ không phải là ngu xuẩn. Vừa nãy sở dĩ đối với Ninh Dương như vậy nhún nhường dễ bảo thái độ. Đó là bởi vì Ninh Dương là siêu cấp cường giả. Nếu như bọn họ ỷ vào nơi này là tụ hải thành liền dám ở nguyên chân hậu kỳ trước mặt càn rỡ. Nói không chắc chết như thế nào cũng không biết. Có người phá hoại quy củ. Muốn buồn phiền liền để thành chủ đại nhân chính mình đi buồn phiền đi. Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng không phải là bọn họ có thể nhà. Chọc cho, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.